Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, một bước trấn quần hùng. Cái tay ép thiên kiêu. Trường sinh thế gia thiên chi kiêu tử. Tưởng thật có kinh khủng như vậy sao? Không ít tu sĩ đều kinh ngạc thốt lên rút lui. Vẻn vẹn là khí thế va chạm đều kéo dài mà lên. Làm người ngơ ngác liền ngay cả một đám tiến lên khiêu chiến nhân kiệt đều bị thua. Bị một cái ép xuống đại thủ đánh ho ra máu rút lui, thậm chí có một vị thể phách hơi yếu một chút. Miễn cưỡng bị đánh thành mưa máu. Trực tiếp ngã xuống ở nơi này, từ đầu tới đuôi đều chỉ có một trường. Liền áp đảo địch thủ. Rõ ràng là ở cùng một cảnh giới. Vì sao chênh lệch to lớn như thế? Có tu sĩ trẻ tuổi không cam lòng. Tự lẩm bẩm thực lực như vậy Hồng Câu gần như làm người tuyệt vọng, vẫn chưa rõ sao. Các ngươi tu hành đến cảnh giới này là vọt tới cảnh giới này. Bọn họ lại là ở đánh bóng căn cơ. Đem cảnh giới vững chắc ở nơi này. Nếu là nguyện ý, bọn họ sớm đã thành tựu thiên thần rồi. Lão bối tu sĩ than nhẹ. Nơi đó có cái gì công bằng có thể nói đây? Cường giả hằng cường. Sức mạnh mới là bất biến chân lý, cũng chỉ có như vậy sao? Cái gọi là tuổi trẻ thiên kiêu cũng không tránh khỏi quá buồn cười chút. Từ Thiên lắc đầu một cái. Thời đại này cũng thật là cái gì người cũng dám hướng hắn khiêu chiến liền một cái tay đều không đón được, lại còn tự xưng là đương đại thiên kiêu. Muốn tiến quân vô thượng cảnh giới, hắn ánh mắt nhìn quét mà qua. Đang muốn thâm nhập động phủ, lại uổng công động lại đúng. Đùng, nhưng vào lúc này, phía ngoài động phủ, nhưng là bỗng truyền đến từng trận nổ vang thanh âm, như cuồng lôi nổ vang lại giống như thần nhân nổi trống. Rung động 9 tầng trời, từng tiếng từng trận sóng lớn vỗ bờ tịch trời lên. Nứt khung mênh mông 3000 dặm, đó là một bóng người dung nhan tuấn tú cận tiên, xanh nhạt trường bào ra thân, từng đạo kinh thế sát âm ở vang vọng. Từ hắn dưới chân lan truyền ra này không giống như là đang cất bước, như là ở chinh chiến, vang lên trống trận, máu và lửa tiếng gào cuốn lấy thiên cổ, hừ, có cường giả hừ lạnh, muốn quấy dày cỗ này tiết tấu hí, đã thấy một đạo hung thú bóng mờ hiện ra, lần gào vỡ tinh hà, thiên địa nghịch chuyển lật úp, chấn động đến mức hắn miệng mũi chảy máu, liên tục rút lui mọi người ngơ ngác. Nhìn hắn từng bước tiến lên, giống như một thanh tuyệt thế lợi kiếm cắm vào, lại rất bằng phẳng, bước chân tiết tấu bất biến. Đùng, bóng người kia càng tới gần, hiển lộ ở mọi người trong tầm nhìn, mang theo nhiều tiếng hô kinh ngạc là hắn. Trường sinh vương gia vị kia, luyện thành bình loạn quyết tồn tại, hắn là một người một mình giết tiến vào sao? Đây là thế nào sức mạnh, cất bước đều xúc động khí huyết. Làm ta cơ thể rung động. Không ít tuổi trẻ thiên kiêu mặt đều biến sắc, trên người dựng lên phù văn. Đối kháng kia càng lúc càng lớn áp lực, thỉnh thoảng phát ra đáng sợ ánh sáng. Tiểu tổ, là tiểu tổ đến rồi. Tiểu tổ rốt cục trở về. Thế tất yếu gọi từ ra tiểu tử kia đẹp đẽ. Đánh đến mẹ hắn đều nhận không ra hắn. Vương gia các con cháu hoan hô, từng cái làm nóng người. Nhìn chằm chằm trên đài cao Từ Thiên dường như là bọn họ muốn ra tay dương kích bình thường. Khiến cho ba vị lão nhân đều khóe mắt nhảy lên đùng. Đùng, đùng, tiếng bước chân tới gần. Lại càng nặng nề, đặc biệt là từ ra phương hướng người. Dồn dập sắc mặt đỏ lên. Gân xanh từng chiếc nổi lên. Chịu đựng áp lực được lắm tu thành bình loạn quyết tồn tại. Tưởng thật kinh tài diễm diễm. Nhưng bây giờ mới đến. Sợ là hơi trễ rồi. Từ Thiên hừ lạnh, phía sau bỗng hiển hóa ra một bộ giới đồ. Đồng dạng có huyền diệu gợn sóng đang lưu chuyển đối kháng cỗ kia tới gần bước chân tiếng đùng. Người đến không có mở miệng. Một mình bình tĩnh lại bước rơi xuống một bước. Vùng hư không này phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Đồng thời khói tím tràn ngập. Nhấn chìm rồi tất cả. Ầm ầm ầm. Ở mảnh này nồng nặc khói tím bên trong. Càng là có tinh hà vỡ diệt, hào quang ngập trời chi cảnh, khủng bố dọa người, gần như lệnh một đám tu sĩ đều nghẹt thở, đây là Kỳ Lân Bộ. Kỳ Lân Bộ, là Kỳ Lân Bộ, thập hung bảo thuật, Hắn dĩ nhiên được như vậy tạo hóa. Có hư đạo cảnh cường giả chấn động, không nhịn được hô to. Rốt cục nhận ra là cái gì loại thần thông. Lời vừa nói ra, vô số người nhất thời biến sắc. Vương gia vị kia không chỉ có tu thành bình loạn quyết, còn nắm giữ thập hung bảo thuật. Này hơi bị quá mức dọa người. Đến một trong số đó liền có thể ngạo thị cùng thế hệ. Mà hôm nay lớn tạo hóa tập trung vào một người, sẽ tạo nên cỡ nào nhân vật nghịch thiên. Bọn họ không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ vo ve. Từ Thiên ánh mắt bùng cháy mạnh, phía sau giới đồ lần thứ hai sáng lên, vạn ngàn phù văn đan dệt trong đó, khi thì hóa thành cá bơi, khi thì hóa thành long phượng, cuối cùng càng là hiện ra kim ô thăng, hàn ly rơi. Khủng bố cảnh tượng, có người suy đoán, đây tuyệt đối là một môn cổ xưa thần thông, từng ở tiên cổ năm tháng bên trong tỏa ra hào quang. Ầm ầm, phù văn gợn sóng cùng bước chân gợn sóng va chạm. Giữa trường áp lực to lớn, giống như đang đối mặt hơn vạn ngọn núi lớn vậy. Ép không kịp thở, mọi người sâu sắc lĩnh hội được một loại mênh mông vô cương, vô biên vô tận uy thế. Thậm chí, có không ít tu sĩ đang ho ra máu, cơ thể nứt toác mà mở, sợ hãi lùi ra đùng. Vương Đằng bước ra bước thứ bảy, sát khí ngập trời, như là 3000 ma tôn cùng uống gạo, tiếng động trong thiên địa. Thế gian này vạn vật giống như là muốn bị tiêu diệt. Hết thảy đều đem đẩy ngã làm lại. Đáng sợ có chút kinh người. Trong nháy mắt, thiên địa mất tiếng. Chỉ còn lại này hơi hoãn chậm bước dưới bước tiến. Mọi người trong hoảng hốt như là nhìn thấy một đầu tổ kỳ lân. Đạp nát đại hoang vô ngần. Gào nứt tinh hà vạn vạn dặm. Ngang dọc trên trời dưới đất. Không người có thể địch. Ào ào ào. Có giáo chủ cấp cao thủ than nhẹ. Trong lúc phất tay, các loại phù văn vọt lên, hình thành một cái màn ánh sáng lớn, bao phủ bảo vệ mà xuống. Không phải vậy bốn phía khẳng định có từng mảng tu sĩ nổ tung. Đây là kỳ lân bộ, không có cách nào suy đoán uy thế. Quả thực có thể phá hủy thiên địa, phá diệt tất cả địch thủ. Tất cả mọi người đều người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Đặc biệt là những kia trường sinh từ gia cùng phong tộc con cháu. Càng là ngơ ngác không gì sánh được. Sâu sắc cảm nhận được Vương Đằng đáng sợ. Đây là thái cổ hung thuật, là chân chính kỳ lân pháp, cũng không phải là di chủng truyền xuống, là thuần huyết kỳ lân thần thông. Phong tộc nữ tử ánh mắt ngưng lại, thần sắc càng trịnh trọng lên. Lẽ nào vương gia tu thành bình loạn quyết, người kia thật truy tìm đến cổ điện, từ trong đó được kỳ lân pháp, hiện nay thể hiện ra bộ phận uy năng, chấn động thiên địa, để tứ phương tu sĩ đều run lên. Kỳ lân pháp, đó là cỡ nào nghịch thiên bảo thuật, lại bị người khống chế, bắn ra sức mạnh kinh khủng. Kỳ lân bảo thuật, bình loạn quyết, thực sự là một cái mạnh mẽ địch thủ. Nhưng lần này truyền thừa ta cũng không muốn để cho đi ra ngoài đây. Trên đài cao, Từ Thiên thu lại tạp niệm, không gì sánh được dán vào phía sau hiển hóa ra giới đồ. Có trận văn cùng cổ phù ở trong đó biểu lộ, hóa thành đầu con hung thú chim thần vô giết mà xuống. Và về phía Vương Đằng, ta tới gần, liền bụi bậm lắng xuống, không người có thể nghịch. Vương Đằng mở miệng, hờ hững mà lạnh lẽo. Kỳ lân bộ vang dội cổ kim. Lệnh năm tháng lưu động, thiên địa tiếng rung, áp đảo vạn linh, đạp nát tất cả. Hắn còn chưa từng ra tay. Vẻn vẹn là cất bước sản sinh khí thế liền lay động ở đây tu sĩ. Lệnh một đám thiên kiêu biến sắc, đây là tuyệt đỉnh mạnh mẽ. So với bất luận cái gì ngôn ngữ cũng phải có lực. Bốn phía đám người từ lâu lui lại. Nhìn kỹ, hai vị này trường sinh thế gia truyền nhân đụng nhau cực kỳ bá đạo. Từ Thiên hừ lạnh, trực tiếp một bước đạp không. Bước rơi xuống, hắn không nguyện chờ đợi đối phương xúc thế. Nếu là đem kỳ lân bộ vẫn đạp hạ xuống, trời biết sẽ bắn ra thế nào sức mạnh đáng sợ. Nghe đồn ở năm đó, này khủng bố bộ pháp đạp vang 9 tầng trời, liền ra 9 bước, miễn cưỡng dẫm chết quá tiên. Giới đồ xoay chuyển, hóa thành một cây chiến kỳ bị Từ Thiên nắm ở trong tay. Như là một cây chiến mâu bình thường đâm xuyên đi, lộ ra này một luồng kinh thiên mũi nhọn. Sắc bén không gì sánh được, bá đạo là cường giả quyền lực. Ngươi, chỉ có phục tùng tư cách. Vương Đằng lòng bàn tay ánh tím lóng lánh, Sương mù mông lung, như một mảng lớn mây tím hiện lên, để bốn phía đều mơ hồ rồi. Hắn huyết khí dâng trào như thiên long, cánh tay phải chấn động mạnh mẽ, một tầng lại một tầng tinh mịn hoa văn ở hiện ra đan dệt. Hắn dường như nâng lên một mảnh liên miên thái cổ sơn mạch. Một tay lược không, như một thanh tử ngọc trường đao chém xuống. Khí tức mãnh liệt dọa người. Bỗng cùng kia chiến kỳ đụng vào nhau ầm ầm. Trời cao vỡ run, chiến kỳ phiêu dung, trên đó hoàn toàn mơ hồ. Nhìn không rõ ràng, như trường mâu vậy múa lên từ thiên hét lên một tiếng. Quanh thân thần hỏa dơ lên cao bốc lên, cấu trúc thành hoàn. Cuồn cuộn không ngừng ra trì ở trong tay trên chiến kỳ vương đằng một tay vung mạnh. Ánh tím rút đi, dáng đỏ dịu dàng mà lên. Cánh tay óng ánh, trong lòng bàn tay cổ điển phù hiệu phát sáng. Cùng đối phương gắng chống đỡ, không chút nào lui tránh. Ngay trong nháy mắt này, mọi người phảng phất nghe được một loại nào đó cổ xưa thanh âm. Vang vọng cửu trọng thiên, chấn động đến mức tất cả mọi người đều tai mắt một mộng. Như là đình trệ trong nháy mắt vậy ở chiến kỳ cùng cánh tay đối kích chu vi. Kia trong hư không, có một cái lại một cái cổ xưa phù hiệu lóng lánh. Dấu vết ở trong thiên địa, cùng bọn họ cộng hưởng. Đây là đại thể hiện của đạo. Hai người va chạm thực tại kinh thiên động địa. Này mới vừa bắt đầu mà thôi. Cũng đã thể hiện rồi không biết đáng sợ đại thần thông. Cương phong mênh mông, dáng lành mãnh liệt thực lực như vậy. Quá mức đáng sợ, trường sinh thế gia khuynh lực bồi dưỡng được nhân vật quả nhiên vượt xa tưởng tượng. Chẳng trách rất nhiều tu sĩ xé rách đầu đều muốn gia nhập thế lực lớn. Gốc gác, thật quá trọng yếu rồi. Một bước dẫn trước, từng bước tiếu ngạo, trẻ tuổi một đời cạnh tranh đấu võ. Càng tàn khốc hơn, không ít tu sĩ đều ngơ ngác không ngớt. Liên tưởng đến quá nhiều bây giờ liền có đáng sợ như vậy. Tương lai nếu là bước vào nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất, xưng tôn trên thế gian, sẽ là phong thái cỡ nào? Phong tộc nữ tử không nói, một đôi mắt bên trong có vàng nhạt phù văn sáng lên. Quan sát hai người quyết đấu, kỵ binh giáo máu chưa lạnh, lại nổi lên chiến kỵ ý lăng thiên. Từ thiên giống to, nhận ra được vương đằng đáng sợ, không chút do dự bạo phát toàn lực nghênh chiến hắn vung mạnh cờ lớn. Không còn như trường mâu vậy đâm tới, mà là dương mở ra mơ hồ mặt cờ, mà có đám đám thần hỏa đốt trên đó, phác họa ra từng đạo cảnh tượng đáng sợ máu và lửa. Giết chóc cùng kêu khóc, cửu thiên bị che đậy, không gặp hy vọng, chiến, giết, một luồng che ngợp bầu trời đáng sợ khí tức xuyên thấu qua vạn cổ mà đến. Vô tận tiếng la giết rung trời, như là cuốn lấy hiện nay. Ngược dòng thiên cổ, hồi phục một hồi kia đáng sợ đại chiến, cỗ này khí thế cùng cảnh tượng. Là năm đó mặt cờ xí kia, phong tộc lão nhân ánh mắt lấp lóe, mang theo một tia kiềm chế âm thanh chậm rãi mở miệng từng màn kia cảnh tượng để hắn nhớ tới một. Khoảng thời gian, một đoạn hắc ám bất khuất năm tháng tiên cổ chiến kỳ. Từng bọc quá hai vị tiên vương tàn khu trở về, mạch này thiên công cũng tu thành à, chấm ngoặc kép. Vương gia đại trưởng lão nói nhỏ, thần sắc có chút phức tạp một mặt này chiến kỳ tuy không phải thực chất, chỉ là thần thông hiện ra, nhưng cũng móc lên một đoạn đã từng thê lương trận chiến đó quá khốc liệt. Bại vong rất triệt để, thiên nhi là chúng ta mạch này cùng chiến kỳ hô ứng mãnh liệt nhất hạt giống. Thở nhỏ năm liền làm bạn ở chiến kỳ trái phải, ngày đêm lấy thiên công hô ứng, được đại tạo hóa, từ gia ông lão khẽ nói. Ở chỗ này chiến kỳ trước, tất cả mọi người đều là nghiêm nghị hắn đại diện cho đã từng cửu thiên thập địa. Các tổ tiên huyết chiến quá, mới có hôm nay an bình phần phật phật. Cờ lớn phiêu rock and roll lan, sát phạt chấn cổ động bây giờ. Từ thiên dường như hóa thân thành trong năm tháng cổ xưa chiến giả. Gào thét đánh tới, loạn. Vương đằng đáp lại rất đơn giản. Chỉ có một chữ. Nhưng cũng chấn động vạn linh, đó là một viên vạn vẹo cổ xưa tiên văn. Ở giữa bàn tay của hắn sáng lên, thâu tóm máu cùng loạn, phân tranh cùng sát phạt hắn xanh nhạt trường bào phiêu dung. Vẫn chỉ vận dụng một cái tay, chấn áp, vo ve, cái này chữ cổ đang phát sáng, như kiếm giống như kích, cuồn cuộn khí thế chảy xuôi, giống như một cái chân thực đại đạo bản nguyên hiện ra, bị hắn bao hàm ở trong lòng bàn tay, đập ngang mà đến. Hai người kinh thiên va chạm mạnh, vô tận ánh sáng bay vụt, từng sợi từng sợi, từng đạo, như long xà vậy uốn lượn mà lên, mây di chuyển thập phương, chiến, từ thiên thét dài, toàn bộ mái tóc bay lượn, trường bào trên văn thêu cửu long cửu phượng như là sống lại bình thường. Vờn quanh ở hắn quanh thân, hắn lực có thể chống trời ép. Đánh ra óng ánh một đòn, ngươi một người còn chưa đủ. Vương Đằng xoay tay ép xuống, năm ngón tay nặng hơn như tiên kim, có ngăm đen ánh sáng chảy xuôi, mang theo ác liệt mũi nhọn hắn lập bổ xuống. Một kiếm tung thiên, cuồn cuộn ánh kiếm như chiều mãnh liệt, tràn đầy trời cao, xé rách bầu trời. Từ thiên thân thể rung động, nắm cờ lớn gan bàn tay sụp ra chảy máu, khiến cho bốn phía các tu sĩ đều kinh hãi không ngớt. Này còn chỉ là một cái tay a, liền miễn cưỡng ngăn chặn một vị trường sinh thế gia truyền nhân, quá mức đáng sợ. Liền bình loạn quyết cũng không từng triển lộ, là cho rằng không cần thiết sao? Nháy mắt này, liền Từ gia ông lão ánh mắt đều dừng lại, mang theo một tia nghi ngờ. Không thôi, ngươi ở miệt thị ta à? Chưa từng ra tay toàn lực nghênh chiến, thật sự cho rằng có thể đem ta đè xuống à? Từ thiên quát chói tai, phun ra một khẩu bạch khí, cổ xưa thiên công vận chuyển, hào quang ngàn vạn đạo. Hắn như là cùng chiến kỳ hợp hai, là một vung lên mặt kia cổ xưa cờ xí nhất thời gian phong vân mãnh liệt, quỷ khóc thần hào. Từ trong đó có vô số quang ảnh đan xen, vô số bóng dáng xung phong mà ra, đó là từng năm tháng bên trong lưu lại dấu vết, đều là trong đại chiến chém giết cường giả, cửu thiên, hoặc dị vực, đều là hiển hiện ra. Cổ xưa chiến hồn, trở về hề, hồn quy lai hề, tái chiến thế gian, nghịch chuyển tất cả. Âm thanh của hắn rung động ầm ầm, toàn lực dâng lên, rót vào đòn đánh này bên trong. Càng ngày càng nhiều bóng dáng từ trong đó xung phong đi ra, mang theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông, thảo phạt khủng bố. Thậm chí có cổ xưa cường giả thân phận bị nhận ra, lệnh một đám tu sĩ kinh ngạc thốt lên rung động, khó có thể tin, đó là đã từng lưu danh cổ sử tồn tại. Cái môn này thiên công có chút đáng sợ, gọi động cổ xưa chiến hồn trở về sao? Tái hiện thế gian, liền phong tộc nữ tử cũng không cách nào bình tĩnh. Thực lực của Từ Thiên thật rất mạnh mẽ, đủ để làm nàng biến sắc. Lúc trước nói không ngoa, trừ bỏ vương gia vị kia tu thành bình loạn quyết tồn tại, thật không người có thể vào mắt của hắn. Rốt cuộc, hắn cái môn này thiên công cũng không nhất định liền yếu đi tam đại kiếm quyết hôm nay gây nên. Không nói được chính là vì ganh đua cao thấp bình loạn quyết. Vương Đằng tiếng như kim thiết, khí thế trong phút chốc chuyển biến. Tiên gia cao miểu diệt hết, hóa thành thiên quân lâm thế. Biến hóa như thế làm cho nhân tâm kinh. Khí khái anh hùng hừng hực, khuynh thế vô song bình loạn quyết ba chữ, dường như sấm rền vang ở rất nhiều người trong lòng, làm cho tất cả mọi người biến sắc, nín thở. Cổ kim tam đại tối cường kiếm quyết một trong lần thứ hai hiện thế, bình loạn quyết tái hiện thế gian. Khẩu kia màu đen kiếm thể run run, bắn nhanh ra ngập trời ánh kiếm, mà ánh kiếm kia lại bắt đầu hóa hình, thành là sinh vật hình người. Ở bình định thiên hạ đại loạn, cảnh tượng như thế quá khủng bố. Khắp nơi hung thú rít gào, gào vỡ đại hoang, chim thần dương cánh, kích nứt trời khung, mà một sinh vật hình người thì lại lấy một khẩu kiếm bình định trên trời dưới đất, chảm hung thú, diệt chim thần, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, uy lực tuyệt luân. Trên thực tế, loại này thần quyết cũng không phải là đang nội háo, bất luận là cái nào sinh vật hình người vẫn là chim thần cùng hung thú, chỗ bùng nổ ra sức mạnh đều nhằm phía chiến kỳ bên trong hiện lên bóng dáng hai đại thiên công. Quyết đấu, ánh sáng vạn đạo, đem mảnh này trời cao che đậy vô số bóng người rội rửa mà qua. Ánh kiếm gào thét, tiếng la rung trời, thấy rõ thảo phạt bên trong thân ảnh của hai người đều nhạt đi, như là hóa thành trong đó một phần. Từ thiên thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị, thân thể hơi chập chờn, chiến kỳ không ngừng vung lên, tiêu tán ra từng bước. Cổ xưa hình ảnh Vương Đằng hờ hững bình tĩnh. Mi tâm phun ra hào quang càng nồng nặc. Tôn kia nắm trường kiếm bóng dáng cuồng mãnh không gì sánh được. Chém giết trên trời dưới đất. Quyết đấu nhân kiệt quỷ hùng người tới đều giết. Náo loạn đều bình. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.